Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Gắn lồng bảo hộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hữu kinh vô hiểm, đi tới tháp truyền hình cao ốc. Tháp truyền hình cao ốc đến không cao lắm, nhưng là nó bên cạnh có một cái rất cao tivi tín hiệu tháp, có chừng 60-70 gạo như vậy cao. Lý Trí ngẩng đầu nhìn cao ngất tivi tín hiệu tháp, như có điều suy nghĩ. Ông chủ, Thi Toa khẽ gọi hạ Lý Trí. Ừm. Lý Trí lấy lại tinh thần, chỉ tivi tín hiệu tháp hỏi, có thể leo lên sao? Leo lên. Thi Toa nhíu mày lại, ngẩng đầu đi nhìn xem, suy nghĩ một chút nói, leo lên đến không phải vấn đề gì quá lớn. Ông chủ, chúng ta muốn bò đi lên làm gì? Lý Trí cười một cái, nói, đi lên xem xem, đi lên xem xem. Ông chủ, trên trời cũng có phi hành thú biến dị, trời cao không hề so mặt đất an toàn nhiều ít, thậm chí nguy hiểm hơn. Thi Toa cực khổ nói, biến dị cũng không chỉ là trên đất chạy, tỉ như chim sẻ, bướm bay, chuồn chuồn, thậm chí con muỗi các loại, đều có thể trên không trung lâu dài dừng chân, hơn nữa cũng là ở chung mà sống. Thật tới, chạy đều không địa phương chạy. Ta biết, Lý Trí gật đầu, cười nói, bất quá phải đi lên nhìn một chút mới được. Vừa nói, không để ý Thi Toa, mình hướng tivi tín hiệu tháp phía trên đi tới. Tivi tín hiệu tháp có đỡ thang, có thể lên đi người. Bất quá càng đi lên đi, đỡ thang càng hẹp, đến phía trên nhất cũng chỉ có thể có đơn sơ nấc thang đi lên mặt bò. Ở tivi tín hiệu tháp chóp đỉnh nhất, có một cái đường kính 2 mét tả hữu hình tròn sân thượng, là nhân viên có thể lên điểm cao nhất. Nhìn Lý Trí hình bóng, Thi Toa chân mày nhíu rất cao, bất quá rất nhanh lại thở dài, quay đầu đối với Lão Hoàng nói, ngươi ở phía dưới trông nom. Ngao, Lão Hoàng đã sớm cùng Thi Toa thần giao cách cảm, biết nàng ý. Nếu như lúc này phía dưới có thú biến dị tới, đem Lý Trí cùng Thi Toa hai người trận ở phía trên, muốn chạy đều không địa phương chạy. Ta ở trước mặt, Thi Toa theo kịp sau này, kéo Lô Lý bình tĩnh nói. Nếu đi lên rồi, nàng cũng không có hỏi thêm Lý Trí nếu không phải là leo lên làm mặt. Lý Trí trên mình cõng một cái mới tinh hai vai túi 35L cái loại đó. Đầu rất lớn, bên trong cổ, sức nặng cũng không nhẹ, nhưng là không có nói cho Thi Toa. Bên trong đựng là thứ gì? Chú ý an toàn, nhẹ giọng dặn dò một câu, để cho Thi Toa dưới chân hơi dừng lại. Trong tối liếc mắt, trong lòng lầm bầm câu, nếu biết nguy hiểm, còn nếu không phải là đi lên mặt bò. Hai người tốc độ đều không chậm. Nhưng là đại khái bò có 20-30 gạo, còn chưa tới một nửa lúc này Thi Toa thì dừng lại, giơ tay lên tỏ ý, cúi người ngồi ở trên bậc thang, hướng đài truyền hình tín hiệu tháp phía trên chỉ chỉ, nhẹ giọng nói, phía trên có đồ 50-60 mét cao tivi tín hiệu tháp. Nếu như không phải là lên tới một nửa, thật đúng là không thấy được phía trên có cái gì. Nguyên bản Lý Trí coi trọng địa phương, thành cái một cái xào huyệt, bên trong thật giống như có vật gì đang động, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng nhìn không quá rõ ràng. Là cái gì? Lý Trí sững sốt một chút, cau mày hỏi, Thi Toa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng hẳn là phi hành loại thú biến dị xào huyệt, khá tốt. Không là ở chung thú biến dị. Ở chung thú biến dị mà nói, đoán chừng toàn bộ tivi tín hiệu tháp ở trên đã sớm treo đầy, sẽ không chỉ có nhất trên đỉnh một cái sao huyệt, bên trong chắc chắn có đồ sao? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Có, Thi Toa trong mắt không khó nhìn ra, phía trên có đồ đang động. Hơi do dự một chút, lại nói, bất quá thú biến dị đầu hẳn sẽ không quá lớn, phổ thông thú biến dị có khả năng chiếm đa số. Lý Chi cắn răng nói, tiếp tục leo lên, đem phía trên thú biến dị thủ tiêu. Lúc nói chuyện, đã đem trên người súng lục lấy ra. Phải đi lên sao? Thì tòa trầm mặc một chút hỏi, cho dù là phổ thông thú biến dị, trên không trung uy hiếp, cũng tuyệt đối không phải trên mặt đất có thể so sánh. Loài người không có năng lực phi hành, đây là lớn nhất thế yếu. Lý Trí gật đầu nói, phải đi lên, chỉ có chiếm lĩnh phía trên, chúng ta mới có thể ở chỗ này thành lập thị trường giao dịch. Nếu không phải làm lại chọn địa phương, được. Thì tòa xoay người tiếp tục leo lên, bất quá vẻ mặt cẩn thận rất nhiều. TV tín hiệu tháp, xây dựng cùng iFuel thiết tương tự, hình tam giác, phía dưới thang lầu xoắn ốp, đến phía trên hẹp địa phương, trí năng theo ở giữa khe hở. Đi lên mặt đi, là ưng, ưng, Lý Trí lăng hạ, chim ưng sa mạc, sau khi trưởng thành đầu lớn tổng thể có 3 đến 5 mét cỡ đó. Sống một mình, nhiều nhất một thư một hùng hai con sinh hoạt chung một chỗ. Phía trên hình như là ưng non. Thì tòa tầm mắt rất tốt. Hai người cũng leo đến như thế cao. Nếu như là thành niên chim ưng sa mạc, sẽ không phát hiện được hai người. Ưng non, Lý Trí thần sắc động một cái. Thúc giục, vậy còn chờ thêm mặt. Chúng ta đi lên trước. Chỉ cần đem A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ cất xong, vậy chu vi 800 mét bên trong thì sẽ là an toàn, không cần phải ở giống như bây giờ phập phòng lo sợ. Ở TV tín hiệu tháp phía trên, gió dần dần trở nên lớn, dĩ nhiên tầm mắt cũng thay đổi tốt hơn. Bất kể là hướng nội thành trung ương vẫn là hướng ngoại ô, cũng có thể nhìn ra ngoài rất xa. Nội thành tàn tạ, vắng lặng, khắp nơi là gãy cao ốc, sụp đổ kiến trúc, cho dù là ở mặt trời chói chan dưới ánh mặt trời, cũng tiết lộ ra một cổ thê lương, bi thảm, thật giống như một đầu dương ra máu tanh miệng to, chờ đợi nuốt liệp thực cự thú. Mà ngoại ô, cũng được không nhiều ít, cỏ dại mọc tùm, những cái kia cỏ cũng trải qua cường hóa biến dị. Cũng kém cũng không có xấp xỉ một người như vậy cao. Trừ quốc lộ trở ra, chung quanh đều bị bao trùm. Xa xa có cao ngất cây cối. Cũng không ai biết bên trong cất giấu cái gì. Loài người, có thể để cho loài người sinh hoạt địa phương, đã sớm bị chèn ép đến cực hạn. Đây chính là ngày tận thế. Không có bất kỳ một người nào địa phương, có thể gọi là an toàn. Chít chít chít chít, một đầu không có lông gà trống lớn, dáng dấp thật CMN xấu xí à. Nhìn bị thi toa xách thịt cánh, chộp vào trong tay, chim xấu xí. Lý Trí tò mò hỏi, đây chính là chim ưng sa mạc. Thi toa nhún vai một cái, cười khổ nói, ai biết được, ta cũng là lần đầu tiên thấy được chim ưng sa mạc con non. Đánh giá chim ưng sa mạc xào huyệt, có màu xanh bể tan tành vỏ trứng, còn có một chút không biết là loài người, vẫn là thú biến dị xương. Vỏ trứng hẳn là mới vừa bể tan tành không lâu, bên trong còn có một chút nhớp nhúa chất lỏng ở bên trong. Ông chủ, ngươi muốn làm cái gì nhanh lên, nếu không cùng trưởng thành chim ưng sa mạc về tổ, chúng ta cũng rơi không tốt. Thi tòa nhẹ giọng thúc giục, Lý Trí cũng biết, đại khái là bởi vì ngày hôm nay hai người vận khí tương đối khá. Nơi lấy lúc tới, cũng không có đụng gặp cái gì phi hành thú biến gì. Lại đuổi kịp chim ưng sa mạc ra cửa, một đường hữu kinh vô hiểm tiêu xa xa liền leo lên. Còn, nhặt liền một cái chim lớn xấu xí, đem sau lưng đeo hai vai túi để xuống. Từ bên trong đi bên ngoài lấy đồ, A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, đầu cũng không lớn. Hình vuông vức, 20cm cao, nhưng là nếu như mở ra, cần đại khái 2 mét nền móng, sau đó chống đỡ tới. Còn như bình ắc quy cao năng, đầu nhỏ hơn, chỉ có một tê ổ cứng lớn như vậy. Ông chủ, đây là cái đồ gì à? Thì tòa ngành lý trí tái máy cùng nhau, nghi ngờ hỏi, màu đen cái hộp, không nhìn ra cái gì chỗ bất đồng tới. Trải qua 5 năm ngày tận thế thời gian, ở trên cái thế giới này, vẫn còn có thể sử dụng sản phẩm điện tử, đã đặc biệt ít đi. Lồng bảo hộ, ngươi đi xuống trước đi, chúng ta đem địa phương dọn ra. Lý trí cười một cái nói, à, thì tòa rong tay xách trụi lông xấu xí ưng non, bỏ vào phía dưới trên bậc thang, ngửa đầu nhìn phía trên đứng lý trí, súng săn cầm ở trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, khá tốt chung quanh không việc gì ngăn che, coi như có vật gì bay tới, đánh thật xa là có thể nhìn gặp, đem A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, cất xong sau này. Lý trí hướng thi toa ra dấu một cái, cũng bò xuống, tay hắn bên trong có remote, chỉ cần đem lồng bảo hộ cùng nhiên liệu nối liền tốt. Xuống có thể để cho nó tự chủ khởi động, remote cùng chìa khóa xe hơi không sai biệt lắm, nhưng là kim loại, bề ngoài xem, cho người cảm giác rất bền chắc. Phía trên một cái chỉ tay khống chế công tắc, có thể dự tính quyền hạn, một chủ, ba phó, nói cách khác, cái này remote chỉ có thể 4 người sử dụng, phím ấn cũng không nhiều, năng lực thấp phòng ngự, tác chiến phòng ngự, tự chủ điều chỉnh phòng ngự, cùng khởi động đóng kín kiện, chỉ có 4 cái chức năng, những thứ khác chức năng cũng chưa có, lý trí trước thiết định quyền hạn. Chủ dự tính nhất định phải hắn tới điều khiển, còn như phó dự tính, hồi đầu lại nói, trước đem lồng bảo hộ khởi động lực nói sau, khởi động, kéo kẹt, nguyên bản 20cm lớn nhỏ cái hộp màu đen. Một chút mở ra, trên đất trống lên hình một vòng tròn để bàn, tạo khởi một cái màu đen đáng tin, có chừng 3 gạo như vậy cao, sau đó chỉ cần ở trên trống lên một cái dù. Tiến vào, tự chủ điều chỉnh phòng ngự, trạng thái. Một cổ trong suốt, giống như thủy tinh giống như vậy. Từ, dù, bên bờ hướng bốn phía bước xả ra. Lấy tivi tín hiệu tháp làm trung tâm. 8 trong vòng 100 thước địa vực. Toàn bộ đều lồng chùm ở bên trong. Luôn luôn có màu xanh da trời. Nhỏ cái dòng điện, ở lồng bảo hộ ở trên chớp động. Tự chủ điều chỉnh trạng thái là thuộc về cái loại đó, gặp phải phổ thông công kích có thể ngăn cản, gặp phải công kích mãnh liệt, tự chủ có thể gia tăng lồng bảo hộ cường độ kiểu mẫu. Tương đối thích hợp, không người trông coi, lúc sử dụng. Nhất tiết kiệm năng lượng phương thức là năng lực thấp phòng ngự, trạng thái. Ưu điểm là tiết kiệm năng lượng, khuyết điểm là nếu như gặp phải bất ngờ, rất dễ dàng bị người công phá lồng bảo hộ. Phải có người thời khắc trông nom. Tạm thời mà nói, nơi này liền lý trí cùng thi toa. Hai người không thể nào canh kỹ địa phương lớn như vậy. Cũng xem không quản được. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là sử dụng tự chủ điều chỉnh, kiểu mẫu. Dù là lãng phí một chút nhiên liệu, cùng an toàn so sánh, cũng không có vấn đề. Một cái 100 triệu Mỹ kim một khối bình ắc quy cao năng. Cùng thị trường giao dịch, xây dựng, có thể sinh ra lời sau này. Cũng không tính là cái gì nhiều tiền. Ông chủ, cái này, chẳng lẽ chính là ngươi nói lồng bảo hộ? Thi toa trang ánh mắt lóe lên một tia thành tựu xuất sắc. Ngẩng đầu nhìn phía trên một số gần như trong suốt lồng bảo hộ. Không nhịn được hỏi, lý trí cười gật đầu. Không sai, lồng bảo hộ, bất quá chỉ là một mô hình nhỏ lồng bảo hộ. Phạm vi đường kính mới 800m, 800m, 800m, đã không dưới nhỏ. Cường độ đâu? Có thể ngăn cản thú biến dị công kích sao? Thi toa hỏi, đây mới là nàng quan tâm hỏi đề. Nếu như ngăn cản hai cái liền bị công phá, liền không có gì quá lớn dùng. Lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, vương cấp thú biến dị công kích hẳn có thể ngăn cản. Thật, lý trí gật đầu, cỡ trung tinh tế chiến hạm Lạp Tử Pháo cũng có thể kháng cự. Vương cấp thú biến dị vấn đề hẳn không lớn đi. Đi, chúng ta đi xuống trước. Có lời gì, đi xuống nói sau. Lý Trí cúi đầu đi xuống nhìn xem. Mới vừa rồi bò thời điểm không cảm giác được. Bây giờ đi xuống vừa thấy. Cảm giác thật là cao à. Đi lên lúc này phập phòng lo sợ. Nhưng là lúc xuống, cũng chưa có như vậy lo lắng. Dẫu sao A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ đã khởi động. Ở lồng bảo hộ không bị phá vỡ điều kiện tiên quyết. Chu vi 800 mét bên trong, cũng coi là an toàn. Mặc dù năng lượng vòng bảo vệ là đến gần nửa trong suốt. Nhưng dù sao cũng là năng lượng vòng bảo vệ. Còn có dòng điện chớp động, đánh xa xa xem, giống như một cái trong suốt cái chảo chụp ở nơi đó vậy. Chúng ta đi ra ngoài, cần đóng kín năng lượng vòng bảo vệ sao? Thi Toa hỏi, không cần, không cần. Lý Trí cười nói, bất quá, cần mang theo một loại kim loại bài, mới có thể tự do ra vào năng lượng vòng bảo vệ. Đại khái giống như là chìa khóa tác dụng đi. Thi Toa cau mày, nhẹ giọng hỏi, nếu như sau này thị trường giao dịch phát triển, loại kim loại này bài bị người khác cướp đi, chúng ta nên làm cái gì? Cái vấn đề này, ta cũng nghĩ tới, lồng bảo hộ tác dụng, tạm thời chẳng qua là nhằm vào phòng ngự thú biến dị dùng. Nhất là có thể phi hành thú biến dị, còn như nhằm vào người, ta còn có biện pháp khác. Lý Trí cười nói, lồng bảo hộ là phòng thú biến dị, còn như phòng người, thì phải dựa vào thủ đoạn khác. Cũng không thể người khác vào tới một lần, liền tắt một lần lồng bảo hộ đi. Khó giữ được hiểm, vạn nhất thú biến dị thừa dịp khi đó tấn công làm thế nào? Đến lúc đó cho dù là khởi động lồng bảo hộ, cũng là đem thú biến dị giam ở bên trong. Biện pháp gì? Thi Toa không nhịn được hỏi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nối-nong-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.